Đế quốc bại gia tử, chương 190, Thanh Nhai khẩu sơn phỉ diệt, thời tiết thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quay lại trước đó, Châu Thanh và Lưu Tiến khi nhận được Vương Khang mệnh lệnh, hai người liền cõng thuốc nổ bao, cưỡi ngựa chiến chạy thẳng tới Thanh Nhai khẩu. Thanh Nhai khẩu ở huyện Tân Phụng phía nam, cách huyện Tân Phụng cũng không xa, vị trí này bọn họ sớm lúc trước cũng đã đạp tốt lắm điểm, thẳng tới mục tiêu. Hai người thân thủ cũng tốt, leo núi tốc độ rất nhanh, nhưng đều là dè đặt bởi vì nơi này là Thanh Nhai khẩu sơn phỉ thủ phủ. Bất quá bởi vì tối hôm qua Thạch Dũng dẫn người gặp Vương Khang áp chế mạnh, ngày hôm nay Thanh Nhai khẩu sơn phỉ đều ở đây thương tiếc đau buồn, vậy không rảnh chiếu cố đến những thứ này. Hai người rất thuận lợi tới chỉ định vị trí, bởi vì Vương Khang đều đã cho bọn họ hội chế đồ, cái này không cần bọn họ cân nhắc. Lựa chọn vị trí là một cái góc đối, ở Thanh Nhai khẩu ổ phía trên. Bọn họ xào huyệt sở dĩ khó tìm chính là bởi vì ở lòng núi bên trong, mà phải đến đạt chính là cần rõ ràng đường tắt, căn bản là không cách nào tìm được. Đem thuốc nổ bao cất xong, hai người cũng có thể thấy đối phương, bởi vì muốn đồng thời nổ, nếu như một trước một sau đó, vậy nhất định là gặp nguy hiểm. Vốn là có một cái thuốc nổ bao đã đủ, nhưng Vương Khang chỉ là dùng hai cái, muốn tới thì phải hoàn toàn, lấy này uy hiếp tất cả sơn phỉ. Hai người đánh động tác tay. 3, 2, 1. Đồng thời dùng hộp quẹt đốt tuyến dẫn, rồi sau đó hai người liền liều mạng chạy, Vương Khang cũng nói như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ để ở trong lòng. Đối với thiếu gia nhà mình nói hai người từ không nghi ngờ. Chu Thanh, Lưu Tiến hai người chạy đến vách đá, giờ phút này bên trong đã treo hai cây dây dài thẳng tới đáy vực, đây là trước đó chuẩn bị xong thoát đi dùng. Bọn họ không có chút nào do dự, bắt dây thừng trực tiếp tuột xuống, phía dưới là ngựa của hắn còn, hai người lên ngựa quơ lên roi, liền là nhanh chạy gấp. Ầm oanh, mới vừa sư cách mấy trăm mét rồi sau đó từ tiếng chuyện sau tới hai đạo ngay sau đó vang lớn. Cả ngọn núi cũng lắc lư, như vậy bị một cái cự nhân đập một quyền, mặt đất rung động tấn mãnh lay động. Chu Thanh, Lưu Tiến hai người nhìn nhau, đều là thấy đối phương khiếp sợ. Quảng cáo, hắn biết thiếu gia nhà mình làm ra lớn sát khí uy lực nhất định rất lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Đơn giản là làm người ta run rẩy. Đây chính là một ngọn núi lớn à, liền như vậy bị rung chuyển, rất nhanh đá lớn lăn xuống, hai người đều là vung mạnh roi ngựa, không dám quay đầu. Chạy, chạy mau, chuyện gì xảy ra, là động đất sao? Thạch Kiên trên mặt kinh hoàng một phiến, từ hang núi phía trên, nhiều đá nện xuống, mặt đất lay động, bọn họ như vậy phù nước bình, vội vàng né tránh. Tất cả mọi người loạn thành một đoàn, Thạch Đại đương ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từ Duẫn kinh hoàng thất thố hô to, nhưng định trước không có được đáp lại, bởi vì cũng tự thân khó bảo toàn. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết tiếp vang liên tục dậy, ở nơi này loại dễ như bỡn sụp đổ hạ, không người có thể tránh, không người có thể ngăn cản. Nguyên bản bởi vì ám rậm rạp ổ, giờ phút này thành liên lụy, đi thông ngoại giới lối đi đều bị đá lớn chặn kịp. Trốn, không chỗ có thể trốn, Từ Duẫn sắc mặt một phiến thảm trắng, xong rồi. Lần này là thật xong rồi, chỉ là tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này địa chất ổn định lâu như vậy cũng chưa có phát sinh qua động đất, giờ phút này làm sao sẽ phát sinh. Thạch Kiên lại là như vậy, thế dưới tay mình đều chết ở loạn thạch dưới, hắn đau lòng như muốn giọt máu. Lão ngây thơ là muốn tiêu diệt ta Thanh Nhai khẩu sao? Thạch Kiên ngửa đầu thét dài, hắn nắm chặt mình thiết quyền, đánh nát từng cục đá lớn, nhưng khí lực vậy chung có dùng hết thời điểm. Một tảng đá lớn nện xuống, hắn rốt cục thì không có khí lực né tránh, trơ mắt nhìn cự thạch kia ở mình trong mắt dần dần phóng đại. Phốc suy, rồi sau đó một hồi khó mà chịu được đau nhức từ thân thể các nơi tấn công tới, Thạch Kiên một búng máu mãnh được phun ra ngoài. Từ khi nào thì bắt đầu ta Thanh Nhai khẩu sơn phỉ từng bước một đến như vậy tình cảnh. Tựa hồ chính là từ tập kích Phú Dương bá tước phủ đoàn xe bắt đầu, lão tam chết, lão nhị mất, hiện tại rốt cuộc đến phiên mình. Sợ rằng hắn đến chết vậy sẽ không biết đây đều là Vương Khang nơi là. Trước khi chết, hắn thấy ở hắn cách đó không xa, đã từng huyện Tân Phụng huyện lệnh Từ Duẫn, đã bị đập khuôn mặt khác hoàn toàn. Ngay tại Thanh Nhai khẩu phát sinh nổ lúc đó, toàn bộ huyện Tân Phụng thành cũng đều nhìn rõ ràng. Thanh Nhai khẩu vốn là ở cao nhất chỗ, đây là Thạch Kiên lựa chọn, hắn muốn cao cao tại thượng. Chuyện gì xảy ra, nơi đó làm sao có ánh lửa, là động đất sao, ngươi là người ngu sao? Động đất sẽ có ánh lửa sao? Hẳn là người là, cái vị trí kia là, Thanh Nhai khẩu đi, dân chúng đều là dừng chân, khiếp sợ nhìn, có thể thấy rõ ràng, cả ngọn núi cũng lùn một đoạn. Thanh Nhai khẩu hoàn toàn xong rồi, thành đi qua lúc đó, đây là tất cả người trong lòng nhận thức chung. Ngay tại lúc này, huyện Tân Phụng thành trên đường phố, nhiều đội bá tước phủ tư binh, đi lên đầu đường. trong đó dẫn đầu chính là Vương Khang. Thanh Nhai Khẩu Sơn Phỉ đã bị ta hoàn toàn tiêu diệt, chính là bọn họ ổ cũng bị ta nổ hư. Vương Khang đứng ở đầu đường, lạnh lùng thanh âm truyền khắp bốn phương. Ta nói qua, Sơn Phỉ ta sẽ nghiêm nghị đả kích, tuyệt không nhân nhượng, ai dám làm loạn Thanh Nhai Khẩu Sơn Phỉ chính là kết quả. Hiện nay huyện Tân Phụng là ta bá tước phủ lãnh địa, ở chỗ này ta chính là quy củ, ta chính là trời quảng cáo. Thuận ta người sinh, người nghịch ta mất, cái gì, lại là Khang thiếu gia làm, đây là cái gì thủ đoạn, có thể có uy lực như thế, ai có thể chống lại. Thanh Nhai Khẩu Sơn Phỉ là huyện Tân Phụng lớn nhất một cổ, nhiều năm như vậy đều không bị tiêu diệt, mà Khang thiếu gia chỉ tới mấy ngày, tam đương gia Thạch Phụng bị chém đầu, nhị đương gia Thạch Dũng cũng là như vậy, hiện tại liền ổ đều là bị hủy. Huyện Tân Phụng trời thật là thay đổi, bước kế tiếp chính là cái khác hai cổ Sơn Phỉ liền đi. Ta biết ở huyện Tân Phụng bên trong có không ít người cùng Sơn Phỉ cấu kết, thậm chí bản thân chính là Sơn Phỉ, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Vương Khang lạnh lùng nói, hiện đang chủ động giao ra vũ khí tự thú, nếu không kết quả chính là chết. Rồi sau đó Vương Khang tự mình dẫn đội, đi tới một nhà quán rượu, nơi này bên ngoài xem là một cái quán rượu, thực ra là huyện Tân Phụng ba đại Sơn Phỉ một trong, Hắc Phong trại Sơn Phỉ một nơi cứ điểm. Đại đội binh chốt tràn vào, Vương Khang cũng là cùng theo đi vào, hắn lạnh lùng ánh mắt ở hắn bên trong trên người quét qua. Ta tới là làm gì các ngươi đều biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rào ra vũ khí, nếu không giết không tha. Quét sạch Sơn Phỉ là hắn tất làm chuyện, hiện giờ Thanh Nhai Khẩu Sơn Phỉ đã diệt, vậy ngoài ra hai cây, đồng dạng cũng là khó thoát. Khang thiếu gia, đây chỉ là một gian tử quán bình thường, chúng ta làm giữa lúc làm ăn, không biết ngài là ý gì. Cả người bên mập mạp người đón, Hạ Đại Toàn, Hắc Phong trại Sơn Phỉ đầu mục, Vương Khang trực tiếp khạc ra này người thân phận, đừng cho ta giả bộ, ta biết, xa so như ngươi tưởng tượng muốn nhiều, tức thời một chút liền giữ ta nói làm. Nghe lời ấy, Hạ Đại Toàn đột nhiên biến sắc, hắn sắc mặt âm trầm không chừng, rồi sau đó thấp giọng nói. Khang thiếu gia, chẳng lẽ là thật muốn cầm chúng ta ép đến tuyệt lộ sao? Ta có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, cũng đã là cho ngươi cơ hội, nhưng cái này loại cơ hội vậy chỉ có một lần. Vương Khang lạnh lùng nói, là muốn chết vẫn là muốn sống, tự lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.